Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2142, chương 2142, quyết định. Hắn học được những thủ đoạn này, đều truyền cho ngươi sao? Khoảng chừng thời gian uống cạn hai chén trà sau, Quân Bất Ngữ mới mở miệng lần nữa, nhìn chăm chú Phong Vãn Chiều ánh mắt, cùng với trước phảng phất có chút không giống lên. Tỉ mỉ một cái khác tồn tại bình thường. Chuyên, Phong Vãn Chiếu đàng hoàng đáp. Còn có những người khác sao? Có một ít không tính quá tinh diệu. Chuyên cho trong tộc mấy vị trưởng lão cùng mẹ ta. Nhưng cao thâm nhất cái kia mấy môn. Chỉ có ta biết, Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu. Nói rằng, không thể lại chuyên người khác. Phải, Phong Vãn Chiếu nghiêm nghị hẳn là. Quân Bất Ngữ trong ngữ điệu, nghe không ra một điểm uy hiếp cảnh cáo tâm ý, nhưng liền là để Phong Vãn Chiếu cảm thấy, nếu là dám nhiều chuyện, chắc chắn rước lấy diệt tộc đại họa bình thường. Trong phương xa, Liên Hải Nguyệt cùng cái khác chừng 10 cái trong tộc tu sĩ, toàn đều nhìn bên này phương hướng, tuy rằng không biết hai người đang nói cái gì, nhưng đều đoán được. Tuyệt đối cực kỳ trọng yếu, đem cửa kia nguyên khí nhanh chóng chuyển đổi pháp môn, triển khai ra cho ta nhìn một chút. Quân Bất Ngữ lại nói, Phong Vãn Chiếu không nói hai lời, lòng bàn tay phải hướng trên mở ra, một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, nhất thời sinh ra, nữ tử này cái tay còn lại hơi bấm, cái kia một đám lửa, liền nhanh chóng bắt đầu biến hóa. Hóa thổ, hóa nước, hóa kim, chuyển đổi tốc độ cực nhanh, phảng phất có thể thành thạo điều khiển mỗi một loại sức mạnh đất trời bình thường. Xem không ít nhòm ngó nơi này tu sĩ, trong lòng chấn động mạnh, có thể rồi, Quân Bất Ngữ rất nhanh ngừng lại, Phong Vãn Chiếu ngừng tay đến, suy tư chớp lát, Quân Bất Ngữ lại truyền âm hỏi, có một môn. Có thể tăng lên tốc độ tu luyện kiếm văn thủ đoạn. Ngươi có chưa từng học qua? Phong Vãn Chiếu nghe vậy, con người lập ngưng, không có trả lời ngay. Chỉ nhìn nàng điệu bộ này, Quân Bất Ngữ đã biết đáp án. Mà Phong Vãn Chiếu chính mình, hiển nhiên cũng biết cái môn này thủ đoạn ghê gớm. Nếu là trả lời học, sẽ bị một trưởng vỗ chết sao? Trừ ngươi ra. Cha ngươi còn truyền cho ai rồi? Quân Bất Ngữ trực tiếp hỏi. Ngoặc kép, chỉ có ta một cái. Phong Vãn Chiếu rốt cục trả lời. Tuyệt đối không thể truyền người khác. Quân Bất Ngữ ánh mắt cực lạnh túc nói. Phong Vãn Chiếu vội vã lại là hẳn là nói. Tiền bối yên tâm, vãn bối biết nặng nhẹ. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu. Nói rằng, ngươi đi đi. Như có một ngày lên cấp trí nhân, truyền cái tin tức tới nơi này, ta nhận được tin tức sau, sẽ đến chỉ điểm ngươi kế tiếp tu hành chi đạo. Trước đó, ta sẽ không chỉ điểm ngươi bất luận là đồ vật gì. Đa tạ tiền bối, Phong Vãn Chiếu đại hỉ, đối với giết mình luân hồi ấn ký vị kia đối thủ cạnh tranh, vẫn là cực có mấy phần tự tin, đối phương y nguyên là đối phương. Mà nàng đã sớm không phải đối phương, lại đem chính mình bộ tộc vị trí nói đến, mới cung cung kính kính cáo từ. Phía sau Quân Bất Ngữ, không nói gì xem trời, ngươi là đem ta, cũng cùng tính một lượt kế đi vào sao? Trong lòng một tiếng hỏi, trong giới tu chân, càng ngày càng rối loạn bộ, nhưng Phương Tuấn Mi đám người. Cuối cùng cũng coi như là mỗi người đều hết bận trong tay một đống sự tình. Chuyên tâm tu luyện lên, lại mấy ngàn năm, nhanh chóng đi qua, lại là một giới vạn năm kỳ hạn đến. Người thứ 4 chấp trưởng chi tu chưa ra, vẫn là do thiếu sư mệnh ở bản mệnh thiên dưới, lập xuống sinh tử võ đài. Lần này, tứ đại tộc vực tu sĩ, có chuẩn bị đầy đủ thời gian. Cuối cùng cũng coi như là tranh đến càng nhiều tiêu chuẩn. Khoảng chừng khoảng 3/10 tu sĩ thắng. Sau đó, chính là tiến bản mệnh thiên thí luyện. Sức bùng nổ tin tức, rất nhanh truyền ra, nghiệp chướng oán linh nhóm. rốt cục thông qua thí nghiệm, xung kích đến cảnh giới trí nhân, một lần liền qua ải hơn 50 cái, mỗi một cái đều là tu luyện lực lượng linh hồn, cho tới cảnh giới tên, vì khác nhau ra, sau đó thì bị nghiệp chướng oán linh xưng là trí hồn cảnh giới. Trong giới tu chân, nghênh đón một hồi đại cuồng hoan, vô số nghiệp chướng oán linh hoan hô, bọn họ chủng tộc vận mệnh bi thảm, rốt cục thoát khỏi rồi. Mà hầu như hết thầy qua ải nghiệp chướng oán linh, đều đi tới chuyển thế đảo, lễ bái Long Cẩm Y, đối với hắn cảm kích, đã tột đỉnh, mà sau đó chính là hết thầy trí hồn tu sĩ, chạy về băng hỏa thần sơn, rầm rầm rầm tiếng ầm ầm, lại một lần mãnh liệt, mỗi một cái trí hồn tu sĩ, đều như là phát điên công kích nổi lên cái kia băng hỏa thần sơn ở ngoài màn ánh sáng. Muốn chiếm trước trong đó cơ duyên, nhưng cuối cùng ai cũng không có phá mở. Tin tức truyền ra sau lại là nghị luận oanh lên, bằng vào ta góc nhìn, cái kia hơn 50 cái gia hỏa bất quá là ỷ vào cảnh giới càng cao hơn giành trước xung kích đến trí hồn cảnh giới mà thôi, nhưng đều không phải thiên tuyển người thứ 4 chấp trưởng chi tu. Không phải vậy, hay là bọn họ cảnh giới còn chưa đủ, chờ bọn hắn đến hồn tổ cảnh giới, có thể mới có tư cách đi vào. Các loại âm thanh huyên náo bụi trên, cao hứng nhất đương nhiên là những kia cảnh giới thấp kém, nghe tới chỉ cần mình nhiều nỗ lực, tuyệt đối có cơ hội đuổi tới nhóm đầu tiên trí hồn tiền bối, thành tựu cái kia người thứ 4 chấp trưởng chi tu. Nghĩ như vậy, nghiệp chướng oán linh bên trong nhất thời nhấc lên một luồng trước nay chưa từng có tu luyện cuồng chiều. Lại mấy ngàn năm sau, Nam Cung Tòng Vân rốt cục dung hợp đoàn kia cấp 9 mộc linh vật, cho tới đoàn kia cấp 9 hỏa linh vật, nhưng là làm sao cũng không cách nào dung hợp, hay là bởi vì mộc linh vật cản trở duyên cớ, Nam Cung Tòng Vân cũng không nhiều tham, hơi vừa thử nghiệm sau liền tuyên cáo từ bỏ, đem đoàn kia cấp 9 hỏa linh vật trả lại Long Cẩm Y. Long Cẩm Y lại đưa cho mình nhi tử Long Bất Hối. Đến đây, Nam Cung Tòng Vân chỉ kém mộc hệ cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thất Tình đạo nhân nhận được tin tức sau cũng là đại hỷ, thực hiện trước hứa hẹn, mang theo cái kia dư thừa băng thần khai thiên trùy bôn ba tứ phương, cuối cùng từ đệ nhất mà tổ lão già này trong tay đổi lấy một cái tên là Bích Huyết Hải Đường Tâm Mộc Hành cực phẩm tiên thiên linh bảo, đưa cho Nam Cung Tòng Vân. Nam Cung Tòng Vân chết quá một lần sau, ở con đường tu hành trên là một đường bão táp, những người khác tu luyện có nhanh có chậm, Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim hai cái này trọng trảm tiên thần chi thân tu sĩ, trước hết lần thứ hai chém ra, một cái trọng chém ra Sát Lục đạo nhân, một cái chém ra Phi Lai kiếm đế. Đến đây, quân bất ngữ tiên thần chi thân rời đi, do Sát Lục đạo nhân tọa trấn thập bát trọng địa ngục. Còn Cố Tích Kim lại là bắt đầu vân du tứ phương, tìm kiếm nổi lên hai bước nửa cơ duyên, Loạn Thế Đao Lang, Dư Triều Tịch, Dương Tiểu Mạn, Hải Phóng Ca, Tinh Trầm Tử năm người, chảm tôn thứ hai tiên thần chi thân tiến triển, liền muốn chậm hơn nhiều. Phương Tuấn Mi cũng giống như thế, mọi người bế quan không ra, cũng không có cái gì có thể nói, nhưng vẫn có thương tâm người. Phượng Chí Lâu không chờ được đến Phượng Nghiêu tin tức, kiên trì đi xuống núi, Thất Tình đạo nhân không cưỡng được nàng, chỉ có thể do nàng đi rồi. Căn dặn nàng mặc dù muốn hỏi thăm, cũng phải cẩn thận che giấu thân phận hành tung. Làm bạn Phượng Chí rời đi là đã về tông bá vô cực, một đầu không gian linh vật hóa hình sinh linh, một đầu tinh thông không gian yêu thú, trước ở chung lâu ngược lại sinh ra mấy phần tình cảm đến, còn có càng thương tâm. Vân Yên đồng dạng không chờ được đến Thiểm Điện tin tức, làm sao cũng không tìm được Thiểm Điện hành tung, trong lòng không nói ra được hoảng, cũng là rời núi mà đi. Cũng may nàng đã dung hợp phiên thiên phúc địa huyết. Trong tay còn có Phương Tuấn Mi đưa huyết sắc tế đài, cái này đại sát khí. Ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.